Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 61, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ đi rót một chén ôn nước sôi cho nàng. Đem nàng từ trên giường nâng dậy đến, chén nước chống đỡ tại nàng bên môi. Uống xong ngủ tiếp, Khương Tửu thật sự khó chịu một điểm khí lực cũng không có. Con mắt xem xét Ôn Tây Lễ, không có tinh thần cùng hắn ra. Ngoan ngoãn uống thuốc, uống nước xong, tiếp tục nằm trên giường. Ôn Tây Lễ đem chén nước đặt ở trên bệ cửa sổ. Nghe được Khương Tửu nhỏ giọng kêu tên của hắn. Tây Lễ, thanh âm thấp đủ cho cùng sữa mèo tựa như. Hữu khí vô lực, Ôn Tây Lễ đi tới. Đứng bên giường cúi đầu xem nàng. Chuyện gì, ngươi sẽ không đi à? Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng. Không có lên tiếng, Khương Tửu cắn cắn môi dưới. Tội nghiệp nói, ngươi nếu như rời đi, ta cũng chỉ có thể một người nhập viện rồi. Thật đáng thương, ngươi nếu như đối với ngươi người trong nhà tốt một chút. Cũng không trở thành luân lạc tới nằm viện cũng không có ai tới thăm ngươi. Khương Tửu nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Các nàng mới không phải người nhà của ta. Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái, một câu cũng không nói. Trực tiếp xoay người, mở cửa đã đi ra. Nghe được tiếng đóng cửa, Khương Tửu mới mở mắt ra, nàng xem hướng cửa ra vào, chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút ủy khuất, khó chịu cuộn mình đứng người lên. Trong phòng bệnh trống rỗng, có gió lạnh theo ngoài cửa sổ thổi vào đến, lạnh phải nàng run rẩy. Trong nội tâm nàng khổ sở, cũng lười đi gọi y tá tiến đến đóng cửa sổ. Ôn Tây Lễ rời đi, nàng một người ở lại đó. Thật là một điểm ý tứ đều không có. Khương Tửu nằm trên giường trong chốc lát, dứt khoát trực tiếp rút kim tiêm, vén chăn lên ý định xuống giường về công ty. Ngươi đang ở đây làm gì? Nơi cửa, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng tiếng nói. Khương Tửu ngồi ở trên giường, lưng cứng đờ, tiểu tâm giật tay quay đầu đi. Ôn Tây Lễ đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt tràn đầy sương lạnh. Nhíu mày lạnh lùng chằm chằm vào nàng, cao lớn thân thể, chặn cửa ra vào xuyên qua đến quang ảnh. Khương Tửu đánh cho run một cái. Tây, Tây Lễ, nàng sợ tới mức đều cà lăm. Ngươi tại sao trở về? Ôn Tây Lễ trên tay dẫn theo đông tây. Hắn mặt lạnh lấy đi tới, cầm trên tay thực phẩm đóng gói hộp đặt lên bàn. Xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở trên giường Khương Tửu. Khương Tửu ở hắn bóng mờ hạ, đoàn đã thành một ít đoàn. Ôn Tây Lễ ngữ khí nguội lạnh vô cùng. Ngươi muốn chết, cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Khương Tửu ủy khuất nói. Ta không có, cũng không phải nàng gọi điện thoại cho hắn. Ta nghĩ đến ngươi rời đi. Chẳng lẽ lại ta muốn cả ngày cùng ngươi? Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Có thể hay không yên tĩnh chút? Khương Tửu xem xét hắn. Cảm thấy hắn hiện tại quả thực hung thần ác sát, nàng hiện tại thế đơn lực bạc, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Nàng cúi đầu, ta hát, một tiếng, Tây Lễ, ta biết rõ sai rồi. Ôn Tây Lễ nhìn nàng suy yếu tiểu bộ dáng, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, đi qua mở ra đóng gói hộp, cho nàng cầm một cái thìa. Nếu như còn chưa ngủ, sẽ đem cháo uống. Khương Tửu sững sờ nhìn xem hắn đầu tới cháo, thoáng cái cao hứng lên. Tây Lễ, nguyên lai ngươi mua cho ta cháo đi à? Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân, cầm lấy điện thoại vuốt vuốt. Nghe vậy, thản nhiên nói một câu, thuận tay mang theo. Ôn Tây Lễ mang chính là hải sản cháo, chỉ tiếc nàng hiện tại trong mồm căn bản nếm không xuất ra vị đạo trưởng nào đó. Bắt đầu ăn đều là một cái vị. Cho dù như thế, Khương Tửu cũng rất cố gắng cho ăn hết non nửa chén. Ôn Tây Lễ khó được chiếu cố nàng, nàng không thể lãng phí hảo ý của hắn. Còn lại một nửa, Khương Tửu dùng cái nắp đắp kín, ý định buổi tối ăn nữa. Nàng nằm ở trên giường, nhìn xem bên cửa sổ ngồi nam nhân, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Tây Lễ, nam nhân lườm nàng liếc. Cảm ơn ngươi tới đây chiếu cố ta. Ta thật là cao hứng. Cách chương.